Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thiện ý. Tử mộc, càn khôn thuyền, phốp, phốp, một thanh phi kiếm, trực tiếp liền đem Thử Vương trái tim xuyên thủng, một thanh phi kiếm, càng là tại trên đầu của nó nhất truyền, trực tiếp liền đem đầu của nó cho cắt xuống tới. Tự nhiên, kia yêu đan liền đã mất đi động lực, có chút rủ xuống, rất nhanh liền bị Vu Dương thu vào. Thử Vương bỏ mình, nguyên bản hội tụ vào một chỗ đàn chuột lập tức bắt đầu hoảng loạn. Rốt cuộc không thể tổ chức lên như trước đó như vậy khổng lồ uy thế. Bạch Tử Nhạc bọn người phân biệt xuất thủ, pháp khí pháp thuật, các loại phạm vi công kích rơi xuống, đối bọn chúng tiến hành oanh sát. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, những này đàn chuột uy hiếp, đồng dạng cực lớn, nếu như bỏ mặc mặc kệ, đoán chừng tiếp qua mấy năm, liền sẽ lần nữa có một đầu chuột yêu vương sinh ra. Nguy hại vô tận, sau nửa giờ, mặc dù không có làm được toàn diệt, dù sao những này chuột núi cá thể quá nhỏ, lại là ở vào sơn động bên trong, bốn phương thông suốt. Rất khó từng cái trừ sạch, bất quá đại bộ phận chuột núi, đặc biệt là tiến hóa thành dị thú trở lên chuột núi, lại đã bị bọn hắn trừ sạch, chí ít để bảo đảm nơi đây 30 năm an ổn. Quả nhiên, nơi này là một chỗ cỡ nhỏ linh mạch tiết điểm, bọn này chuột núi ở vào cái này linh mạch tiết điểm bên trong. Tự nhiên trưởng thành tốc độ cực nhanh. Đinh Mão cảm nhận được linh khí bốn phía ba động, tại sơn động chỗ sâu, ngắt lấy đến vài cọng linh tài. Những này linh vật, giá trị không cao không thấp, cũng là có thể đáng mấy chục trên trăm mai linh thạch. Đương nhiên, thu hoạch lần này, chân chính đầu to vẫn là chuột yêu thi thể cùng yêu đan những vật này. Tạm thời cũng đều bị Triệu Tử Vân bọn người thu vào trong chữ vật đài. Ước định sau đó phân phối, cái này linh mạch tiết điểm quá nhỏ một chút, nhiều lắm là chỉ có thể phóng xạ chung quanh hơn 10 mét. Tự liền một mẫu linh địa đều khai khẩn không ra, không phải cũng là xem như một chỗ tài nguyên. Cố Hạo vừa cười vừa nói, linh mạch tiết điểm lớn như động huyền phường thị, có thể cung cấp khai khiếu tiên sư tu hành, phóng xạ vài trăm mét. Nhưng mở 50 mẫu linh điền, xây thành một cái phường thị, tiểu nhân, tựa như cái này trong sơn động, chỉ có Thử Vương được lợi, thực lực cường đại, có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Tại nó bên người, cũng chỉ có hai đầu vừa mới thành hình chuột yêu và mấy chục chỉ loài chuột dị thú. Mặc dù Thử Vương bị trừ, nhưng kia phóng xạ quanh mình yêu hỏa. Lại không phải đầu này Thử Vương gây nên. Đúng lúc này, Triệu Tử Vân lại là mở miệng nói ra. Không sai, cái này chuột yêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng càng nhiều chính là nương tựa theo đàn chuột lực lượng. Có thể làm không đến vô thanh vô tức ở giữa, liền đem phương viên mấy chục dặm thôn dân cho bắt đi. Vu Dương cũng là mở miệng nói ra. Xem ra, chúng ta lần này đối thủ có chút không đơn giản a, lại còn biết họa dẫn động nước, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tận lực đường tắt nơi này, vứt xuống một hai cái sơn dân. Triệu Tử Vân nói cũng là đoán chính đến bọn người bị dẫn tới nơi đây nguyên nhân. Sau đó tinh thần lực lần nữa phun trào, thi triển ra ngàn dặm truy tung thuật, bốn phía dạo qua một vòng. Thoáng qua nhìn phía bầu trời, nói, cái này yêu vật, hiển nhiên là có phi thiên chi năng, tại nơi này về sau, bay thẳng hư không, hắn vừa nói, một bên đem tiên hạc triệu hồi, rất nhanh nhảy lên tiên hạc phía trên, tại hư không trung có chút bồi hồi, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói, có phát hiện, truy sao, truy đi, đăng tiên các nhiệm vụ. Chỉ bằng cái này chuột yêu có thể kết giao không được chênh lệch. Vu Dương nói, tinh thần lực phun trào, bên hông túi chữ vật mở rộng, một cái thuyền nhỏ bộ dáng pháp khí liền lập tức xuất hiện, linh lực phun trào, thuyền nhỏ đón gió phóng đại, rất nhanh liền tạo thành một cái có thể cung cấp 4-5 người cưỡi phi thuyền. Thẳng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chú ý tới, hiện trường trừ hắn ra, chừng 4 người có được túi chữ vật, theo thứ tự là Vu Dương, Đinh Mão, Triệu Tử Vân cùng Cố Hạo. Về phần Thành Đạo Tông Cung Phi cùng Lưu Chí Hiên, hai người trên thân đều không có túi chữ vật. Hiển nhiên, trừ thực lực nhân tố bên ngoài, cái này tông môn tích lũy cũng hẳn là không bằng Triều Dương Đạo Phái cùng Côn Ngô Kiếm Phái. Vu Dương kêu gọi mấy người lên phi thuyền, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, thả ra thiện ý, nói ra, Bạch Đạo Hữu nếu như không chê, một khối lên đây đi. Đa tạ, Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, đối tiểu Hắc Cẩu nói một tiếng, để chính nó đuổi theo, liền theo nhảy lên phi thuyền. Thế là, tại hai đầu tiên hạc dẫn đầu hạ, phi thuyền bay lượn, nhẹ nhõm đuổi theo, trên mặt đất thì là tiểu Hắc Cẩu phi nước đại mà đi. Cái này phi thuyền đã coi như là linh khí a. Bạch Tử Nhạc đánh giá toàn bộ phi thuyền, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng phía trên lưu quang bốn phía, chỉ là hắn cảm ứng được cấm chế số lượng, liền không chỉ 81 cái, siêu việt pháp khí 81 cấm chế cực hạn, cũng không phải là linh khí. Kỳ thật thật kế hoạch, cái này phi thuyền cũng chỉ bất quá là thượng phẩm pháp khí mà thôi. Chi cho nên cấm chế số lượng nhiều, chính là bởi vì bản thể của nó càng lớn, là từ rất nhiều bộ kiện tổ hợp mà thành, cho nên mới có thể khắc lục càng nhiều cấm chế. Đương nhiên, luận phí tổn, cái này phi thuyền kỳ thật đã không thể so hạ phẩm linh khí kém. Tốc độ, toàn lực bộc phát, nên cũng có thể sánh được mới vào khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ. Vu Dương mỉm cười, giải thích nói, Vu sư huynh khiêm tốn, cái này Tử Mộc Càn Khôn thuyền, trọn vẹn từ 36 kiện cái bộ kiện tổ hợp mà thành. Mỗi một cái bộ kiện đều có thể văn khắc cấm chế, tuy nói phẩm giai không cao, nhưng trong đó lại chuyên môn phong cấm một môn nhị giai pháp thuật Tật Phong Độn Thuật. Một khi kích phát, coi như khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp tu sĩ, cũng chỉ có thể ở sau lưng hít bụi. Một bên Đinh Mão mang trên mặt một tia hâm mộ nói. Những người khác trên mặt cũng là lộ ra ước ao chi sắc. Loại này giá trị có thể so với linh khí bảo mệnh chi vật. Bọn hắn mặc dù muốn, lại căn bản không chịu đựng nổi. Dù sao không phải ai đều có Vu Dương nội tình. Có một cái tại Triều Dương Đạo Phái khi trưởng lão ra ra. Vu Dương cười cười, cũng không biện giải. Đúng rồi, Bạch Đạo Hữu, vừa rồi ngươi thi triển cái kia đạo pháp thuật, giống như có một chút chỗ kỳ diệu, không biết là cái gì. Đương nhiên, nếu như không tiện nói, ta cũng không bắt buộc. Ngay sau đó, Đinh Mão giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng nga, rất khó tin tưởng, Bạch Đạo Hữu niên kỷ nhìn không lớn, lại đã có luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Còn có kia trưởng ấn, giống như có khác thần diệu, cực không đơn giản. Đúng lúc này, kia cung phi mắt sáng lên, cũng là hỏi, cái kia đạo pháp thuật, tên là Định Bảo Thần Quang, cũng chỉ là ta ngoài ý muốn thu hoạch được, chỉ có một chút phụ trợ hiệu quả, cũng không có lực sát thương gì, tính không được cái gì. Về phần kia trưởng ấn, nhưng thật ra là một môn võ kỹ, như ta như vậy tán tu, bắt được cái gì liền luyện cái gì, không câu nệ tại pháp thuật vẫn là võ công, đều có kiêm tu, so không lên các vị, xuất thân danh môn. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn cười một tiếng, đơn giản giới thiệu nói, thật sao, bất quá tán tu bên trong, có thể đi ra như Bạch Đạo Hữu như vậy người, nhưng cũng hiếm thấy. Nếu như không phải đạo hữu chủ tu chính là tử khí quan thần pháp, ta ngược lại là thật có lòng mời đạo hữu gia nhập ta thành đạo tông. Ta thành đạo tông tuy nói không sánh bằng Triều Dương đạo phái, nhưng ta chính là trưởng môn đệ tử, dẫn tiến đạo hữu bái sư trưởng môn, cũng không phải chuyện không thể nào. Cung Phi mắt sáng lên, càng thêm nhiệt tình nói, cung sư đệ, có chút quá phận a. Bạch đạo hữu nhất định là ta Triều Dương đạo phái người. Có lẽ chính là vị nào sư thúc du lịch thời điểm tung xuống môn phái hạt giống, cũng không phải ngươi dăm ba câu liền có thể lôi kéo. Vu Dương trên mặt nghiêm một chút, có chút nghiêm túc nói, Triều Dương đạo phái từ trước đều có khai khiếu tiên sư. 3 năm du lịch môn quy, du lịch trong lúc đó, đụng phải một chút có được tiên pháp tư chất người, tự nhiên cũng sẽ truyền xuống pháp môn. Bao năm qua đến, Triều Dương đạo phái bằng này thu nhận sử dụng đệ tử, nhưng không ít, một bên Lưu Chí Hiên cũng không khỏi có chút kỳ quái nhìn Cung Phi một chút. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cung Phi mặt không thay đổi đáp lại nói, tại hạ cho tới nay, tu luyện đều là tử khí quan thần pháp, càng muốn tu hành, tự nhiên là phía sau tục công pháp, cung đạo hữu hảo ý. Tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh, Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm giác được có chút cổ quái. Trong miệng lại là khách khí đáp lại nói, lấy Bạch đạo hữu thực lực, chỉ cần lai lịch trong sạch, gia nhập ta Triều Dương đạo phái, kỳ thật đã không khó. Dạng này, ta cái này có một khối huyền ngọc, đến thời điểm đụng đến nội vụ đường trương quản sự, giao cho hắn. Hắn hẳn là sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn. Một bên Vu Dương trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói với Bạch Tử Nhạc, gặp lại chính là hữu duyên. Đã Bạch đạo hữu muốn gia nhập ta Triều Dương đạo phái, tương lai chính là sư huynh đệ, ta cũng cho ngươi thư một phong, tổng không về phần làm ngươi nhận tiểu nhân làm khó dễ. Một bên Đinh Mão thấy thế cũng là nhiệt tình nói, vừa nói, một bên thật nhanh từ trong túi chữ vật xuất ra một viên trống không ngọc giản đồng. Sau đó tại trong đó lưu lại tin tức, đồng thời đánh vào linh lực của mình khí tức, đưa cho Bạch Tử Nhạc, đa tạ hai vị sư huynh. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận hai người đồ vật, liên thanh nói lời cảm tạ, mặc dù trong đó, tất nhiên có mình trước đó triển lộ thực lực, để hai người có chút coi trọng duyên cớ, nhưng bọn hắn đồng ý giúp đỡ dẫn tiến, nhưng cũng để tâm hắn mang cảm kích. Đến, chuẩn bị, vừa đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ từ nơi không xa hai đầu tiên hạc bên trong truyền đến. Lập tức sở hữu người trong lòng run lên, đi theo rơi xuống một chỗ trên đất bằng, mà ở phía xa, lại là một cái thôn lạc nho nhỏ. Ánh mắt mọi người đều là khẽ giật mình, không khỏi kỳ quái nhìn phía Triệu Tử Vân. Cái này thôn làng rất nhỏ, bất quá 30 mấy hộ, nhưng người ở bên trong lại toàn bộ mạnh khỏe, thậm chí lộ ra có chút bình thản. Lấy con kia yêu tà hung tàn trình độ, nếu như quả nhiên là tại thôn này rơi bên trong, há lại sẽ bỏ qua những người này. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì nơi này sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kia yêu tà tại nơi này khí tức là nhất là nồng đậm. Nếu như ta không có đoán sai, nơi ở của hắn cũng hẳn là ở phụ cận đây. Triệu Tử Vân nói, lộ ra một tia thần sắc kiên định. Nói ra, ta đối với mình ngàn dặm truy tung thuật rất có lòng tin. Tốt, vậy chúng ta liền vào thôn nhìn xem. Gặp một lần cái này yêu tà, Vu Dương nói một tiếng, trước một bước vượt ra tử mộc càn khôn thuyền, theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng từ phi thuyền bên trong nhảy ra, rơi vào đáy bằng phía trên, căn bản không cần chào hỏi, sở hữu người ngay lập tức liền đem mình pháp khí, cầm tại trong tay, làm xong ngay lập tức kích phát chuẩn bị, sắp thông linh yêu tà. Luận cảnh giới có lẽ cùng luyện khí kỳ tầng thứ 9 tương đương, nhưng bởi vì đặc thù thể chất, thực lực thường thường sẽ so với bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 9 cường giả càng hơn một bậc. Bọn hắn không có một người có can đảm chủ quan, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.